Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 50, thao túng sau màn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin hỏi ngài có điều gì căn dặn? Chủ nhân, giọng nói của Yêu vẫn luôn điềm tĩnh và dịu dàng. Anh có thể truy vết xem người đầu tiên xuất hiện triệu chứng này là ở đâu không? Khi số lượng ký sinh thể gia tăng, điểm số của Bì Phu Nhân, người vốn đã đứng đầu bảng xếp hạng, cũng bùng nổ với tốc độ chóng mặt. Rõ ràng, hắn chính là kẻ đứng sau màn. Tiêu Tịch hy vọng Yêu có thể giúp hắn tìm ra vị trí của Bì Phu Nhân. Trong đầu hắn đã sơ bộ hình thành một kế hoạch, chỉ còn xem Yêu có thể phối hợp với hắn hay không. Xin hãy chờ trong giây lát, là trí não trung tâm điều khiển hòn đảo này. Yêu nắm giữ quyền truy cập vào hầu hết các thiết bị giám sát trên đảo chú giữ. Trước khi ngày thảm họa xảy ra, trình độ khoa học công nghệ ở đây từng phát triển đến một mức rất cao. Tiêu Tịch nghi ngờ rằng số lượng thiết bị vẫn còn có thể hoạt động trên hòn đảo này nhiều hơn hắn tưởng. Quyền hạn của Yêu cũng lớn hơn những gì y từng nói. Giữa sự phát triển vượt bậc và sự sụp đổ đột ngột của nền khoa học công nghệ trên đảo chú giữ, tồn tại quá nhiều bí ẩn mà Tiêu Tịch chưa thể lý giải. Huống chi còn có tấm lưới trắng, thứ kỳ quái gần như có thể diệt chết mọi sinh vật trong chớp mắt. Hắn nhớ đến Yêu từng nhắc tới khu trú ẩn trung tâm, nơi có quyền hạn cao nhất. Có lẽ tất cả đáp án đều bị che giấu ở đó. Nhưng hiện tại, vấn đề cấp bách nhất vẫn là giải quyết ký sinh thể. Nửa phút sau, Yêu gửi cho hắn một đoạn video. Trong video, năm sinh vật ký sinh lảo đảo bước ra từ một hang động nằm lưng chừng núi. Mức độ nhiễm của chúng còn nghiêm trọng hơn bất cứ ký sinh thể nào mà Tiêu Tịch từng thấy. Vô số trùng đen đang bò lúc nhúc trong ngũ khiếu của chúng. Thậm chí cả nhãn cầu cũng bị ăn sạch. Thoạt nhìn, đôi mắt đen đặc của chúng vô cùng đáng sợ. Khi di chuyển, không ít trùng đen từ trên mặt chúng rơi xuống đất. Đây chính là nhóm ký sinh thể đầu tiên. Sau khi rời khỏi hang động, chúng lập tức đi về phía khu vực BII, như thể có một mục tiêu rõ ràng. Trong một bức ảnh khác do Yêu gửi đến, hang động này được đánh dấu trên bản đồ. Nó không thuộc khu vực BII, mà nằm ở khu vực AII lân cận. Khoảng cách từ vị trí của Tiêu Tịch tới đó không quá xa, nhưng cũng chẳng gần. Tiêu Tịch bảo Yêu chia sẻ thông tin này với Đoạn Văn Chu và Ảnh Miêu. Xịn quá, Ảnh Miêu từ lâu đã không ưa Bì Phu Nhân, kẻ vẫn luôn đè ép điểm số của lão đại nhà mình. Lão đại, xem ra cái tên Bì Phu Nhân kia đang trốn trong hang động này. Chúng ta có nên đến tận nơi xử lý hắn luôn không? Chờ một chút đã, Tiêu Tịch không vội tìm đến Bì Phu Nhân ngay lập tức. Với hệ thống giám sát toàn diện của Yêu, hắn không lo lắng đối phương chạy trốn. Ngược lại, hắn có một kế hoạch hay hơn, một kế hoạch đảm bảo Bì Phu Nhân phải chết chắc. Việc hắn đột ngột nhảy lên vị trí số 1 cùng với hành vi ngang nhiên kiếm điểm bằng cách lợi dụng ký sinh thể, khiến không chỉ Tiêu Tịch mà cả đám thí sinh top đầu đều bất mãn với Bì Phu Nhân. Hầu như tất cả các ứng viên hạng nhất bị Bì Phu Nhân đàn áp đều ghét gã này đến tận xương tủy. Tất cả bọn họ đều đang chăm chỉ giết chóc để kiếm điểm. Vậy mà Bì Phu Nhân lại đi cửa sau. Nếu để đám ký sinh thể này lan rộng, hầu hết các thí sinh sẽ chết dưới tay trùng đen. Số lượng thí sinh có hạn. Càng nhiều người chết, thì số điểm bị Bì Phu Nhân nuốt trọn càng lớn. Khi kỳ thi kết thúc, điểm số của tất cả những thí sinh khác sẽ bị chênh lệch một cách khủng khiếp. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến Tiêu Tịch, mà còn là vấn đề chung của tất cả thí sinh top đầu. Nếu không giết hắn, không ai có thể đảm bảo được vị trí của mình. Tiêu Tịch liếc qua biển ký sinh thể xung quanh, cười nhạt, có vẻ như Bì Phu Nhân rất thích chiến thuật biển người nhỉ. Không biết nếu chính hắn ta bị đánh hội đồng, liệu còn thích nữa không? Đệt mẹ, cái quái gì vậy? một thí sinh đeo găng tay thép trố mắt nhìn kẻ mà mình vừa đâm ngã xuống đất chưa kịp kết liễu đã chết ngay tại chỗ. Từ trong tai, mũi nạn nhân, mấy con trùng đen nhỏ chui ra. Điểm số của tôi đâu? Thằng nào vừa cướp điểm của tôi? Hắn không để ý rằng vài con trùng đen đã bò lên dọc theo ống quần mình. Tốt nhất là tránh xa bọn chúng ra. Một quả cầu băng xanh lam chuẩn xác nện thẳng vào chân hắn, khiến những con trùng bám trên đó đông cứng rồi vỡ vụn thành bột phấn. Không thì cậu không chỉ mất điểm, mà còn biến thành quái vật như chúng nó đấy. Người vừa lên tiếng là một pháp sư tóc ngắn màu lam băng. Hắn cầm một cây trượng, vài quả cầu băng lơ lửng xung quanh, sẵn sàng bê án ra bất cứ lúc nào. Người đàn ông đấm bốc và pháp sư hệ băng là một tổ đội tạm thời. Một người cận chiến, một người tấn công tầm xa, phối hợp giết địch rất hiệu quả. Cả hai đều nằm trong top 10 bảng xếp hạng. Nhưng kể từ khi đám trùng đen xuất hiện, điểm số của bọn họ gần như không hề nhích lên. Người đàn ông đấm bốc tức điên. Còn gì bực hơn việc nhìn thấy điểm số sắp vào tay lại bị cướp trắng. Thằng nào tạo ra bọn ký sinh thể này? Không thể để võ đấu hệ như tụi tôi có cơ hội kiếm điểm sao? Hắn liếc nhìn các thí sinh đang R3N gì thảm thiết xung quanh. Tên này muốn giết sạch chúng ta à? Không còn cách nào khác. Pháp sư băng cũng không vui vẻ gì hơn. Chúng ta tạm thời rời khỏi đây thôi. Ngay lúc đó, cả hai đồng thời nhìn thấy một bảng thông báo màu trắng xuất hiện trước mắt. Thí sinh, Tiêu, mời bạn tham gia phòng chat ẩn danh của thí sinh gần đây. Bạn có muốn tham gia không? Hệ thống nhắc nhở, tham gia phòng chat sẽ không tiết lộ ID hay vị trí của bạn. Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật. Trong phòng chat này, sẽ cập nhật thông tin quan trọng liên quan đến ký sinh thể. Hai người liếc nhìn nhau, ngay cả hệ thống cũng phải hiển thị thông báo này. Là ai có thể hack vào hệ thống học viện? Dù đầy nghi ngờ, họ vẫn chọn tham gia. Phòng chat ẩn danh đã mở. Lần đầu gửi tin nhắn, hãy thiết lập ID ẩn danh của bạn. Trong phòng chat, không khí vô cùng sôi nổi. Ẩn danh, đây thực sự là diễn đàn ẩn danh à? Ngay cả hệ thống học viện cũng bị hack. Đỉnh thật, cuồng chiến sĩ. Tôi chỉ muốn biết thằng chó nào tạo ra đám ký sinh thể này. Để ông đây chặt nó ra làm trăm mảnh. Bách hợp đen, tôi thực sự là một bé gái hỗ trợ xinh đẹp yếu đuối. Hiện tại tôi đang bị ba ký sinh thể vây quanh ở cây lớn. Cách tượng đá người khổng lồ dưới vực đỏ khoảng 200 mét về bên trái. Có ai đi ngang cứu tôi không? Tôi sẽ ký khế ước và đổi một món đồ phòng thủ. Tôi chỉ là người qua đường. Hừ, cuồng chiến sĩ, cậu không nhìn bảng xếp hạng à? Ai đang điên cuồng tăng điểm thì chính là kẻ gây ra chuyện này thôi. Tội tích, là bì phu nhân, ẩn danh, đại lão tội tích cũng có mặt. Đại lão, dẫn dắt bọn tôi đi. Giờ ai cũng muốn rời khỏi khu này nhưng lo bị ký sinh thể vây kín. Chúng nó yếu thì yếu, nhưng giết xong lại nổ ra cả ổ trùng. Kinh tởm chết đi được. Xạ thủ, he he, hắn bây giờ cũng tự lo thân chưa xong. Bị cả đám ký sinh thể bao vây rồi. Tội tích, lần sau gặp lại, tôi sẽ xé xác cô ra làm 8 khúc. Xạ thủ, lêu lêu, tới đi, bổn tiểu thư sợ anh chắc. Vừa nãy tội tích và xạ thủ lại đụng mặt nhau ở khu BII. Lần trước, khi chưa có súng, xạ thủ bị tội tích đè ép. Nhưng lần này, với trang bị đầy đủ, cô ta bắn thẳng vào hắn mấy viên đạn cỡ nòng 18-56mm. Đẩy hắn vào hẻm núi, nơi hắn hiện đang vật lộn với một bầy ký sinh thể. Mặc dù trong phòng chat có rất nhiều tin nhắn, nhưng phần lớn thí sinh vẫn im lặng theo dõi. Chờ đợi chủ phòng, Tiêu, cập nhật thông tin về ký sinh thể. Rất nhanh chóng. Một dòng chữ màu vàng nổi bật xuất hiện trên đầu phòng chat. Tiêu, quản trị viên cao nhất. Thông tin về ký sinh thể được công bố như sau. Nguyên nhân ký sinh. Ký sinh thể bị lây nhiễm do trùng não hắc ám chi tu. Hắc ám chi tu là một biến thể của hắc ám chi trùng. Có thể ký sinh trên sinh vật sống hoặc xác chết trong vòng 3 giờ sau khi chết. Loài này sợ ánh sáng, sợ lạnh. Đúng vậy, Tiêu Chính là ID giả của Tiêu Tịch. Ban đầu, hắn chỉ định hỏi Yêu xem có thể giúp hắn truyền tin đến các thí sinh xung quanh hay không. Không ngờ Yêu lại trực tiếp xâm nhập vào hệ thống của học viện. Có lẽ điều này cũng liên quan đến việc bản thân học viện vốn không tồn tại trong vị diện này. Dẫn đến sự kiểm soát của nó đối với thế giới này không đủ chặt chẽ. Sau khi đơn giản trình bày những phương pháp đối phó với tuyến trùng đen mà hắn tự quan sát được. Cùng với những gì quan sát từ video do Yêu cung cấp. Tiêu Tịch liền công khai tọa độ của tên Bì Phu Nhân. Sau khi đăng tải thông tin này, hắn không dùng ID Tiêu để nói thêm bất cứ điều gì nữa. Là người tinh thông tâm lý học, Tiêu Tịch hiểu rõ rằng chỉ cần công khai tọa độ của Bì Phu Nhân và cung cấp một nền tảng giao tiếp như thế này, tự nhiên sẽ có người lập đội để đi giết gã. Hắn thậm chí không cần tự mình ra tay. Ngay khi Tiêu công bố tin tức này, diễn đàn tạm thời trở nên yên lặng vài giây. Tất cả thí sinh tham gia đều im lặng chờ đợi vị đại lão khoác chiếc áo choàng vàng này tiết lộ thêm thông tin. Sau khi xác nhận rằng Tiêu không nói thêm gì nữa, các thí sinh mới bắt đầu trò chuyện trở lại. Ẩn danh, tôi vừa xem tọa độ này, hóa ra còn là định vị theo thời gian thực. Quá đỉnh, ẩn danh. Không biết vị đại lão nào trong top 10 đây. Tôi quỳ xuống rồi. Cuồng chiến sĩ. Ha ha ha. Bì Phu Nhân. Cứ ngoan ngoãn chờ chết đi. Chờ tao đến giết mày đây. Sau khi công bố thông tin, Tiêu Tịch liền đóng diễn đàn lại. Để Yêu theo dõi nội dung trò chuyện của các thí sinh trong đó. Còn hắn thì dẫn theo ảnh Miêu và Đoạn Văn Chu bay về phía hang động nơi Bì Phu Nhân đang ở. Khi tọa độ của Bì Phu Nhân được tiết lộ, một lượng lớn thí sinh chắc chắn sẽ đổ về đó. Bất kể là những người thực sự muốn giết hắn hay chỉ là kẻ muốn lợi dụng tình thế để trục lợi. Nơi nào có nhiều thí sinh, nơi đó sẽ có điểm số, có tranh chấp và có cơ hội. Cách chương.